Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương thì có thể tranh thủ quyền quản lý bến đỏ Định Bồ, cũng là bởi vì phía đối diện An Giang có bến đỏ Trường Ninh do quan phủ quản hạt, bởi vậy mới không để ý quyền quản hạt bến đỏ Định Bồ. Tài sản cố định của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị mà Vương Thủ Chiết mua được, tổng giá trị đạt đến 60 vạn càn kim. Một cỗ xe ngựa khiêm tốn, dưới sự hộ tống của gia tướng xuyên qua Tiền Mã Bảo, đi tới Tiền Mã Trấn. Địa duyên ở Tiền Mã Trấn không tính là trống trải, có rất nhiều đồi núi, phần lớn đất đai đều không thích hợp trồng trọt, bởi vậy đều trồng được cỏ nuôi súc vật, làm căn cứ chăn nuôi của Hoàng Phủ Mục Trường. Vương Thủ Chiết ngồi trong xe ngựa, đang sắp xếp một số sổ sách và đổi mới hệ thống của hắn. Bảng chính vẫn là tên gia tộc Lũng Tả Trường Ninh Bình An Vương Thị, đẳng cấp gia tộc Bát Phẩm, danh vọng gia tộc Hương Vọng 100, một tay che trời huyện vọng 80, uy trấn một phương quận vọng 19, sản nghiệp gia tộc 29 hạng, ấn kích xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thành viên gia tộc trong tộc 47, lấy chồng 11, ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc thông gia 6 cái, ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc gia tướng, tuổi thành 19, vị thành niên 38, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Gia phó gia tộc, thành niên 273, vị thành niên 152, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Trường thành công trình, tàng kinh các, tàng bảo các linh tài các linh đan các tộc học diễn võ trường chắc linh đài. Bí bảo chi địa, nơi thí luyện ngoại vực tẩy tủy động, hỏa vân động hỏa mạch linh điền trung phẩm trung đẳng, linh dược động tiểu ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Danh sách thu chi, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Cột uy vọng thì không cần nói, hương vọng sớm đã đầy, Vương Thị đã sớm thực hiện một tay che trời ở Bình An Trấn. Mà huyện vọng cũng dần dần tích lũy, gần đây sinh ra tăng trưởng bộc phát, đạt đến cấp bậc uy trấn một phương. Tạm thời không đề cập đến Hoàng Phủ Thị trên Vương Thủ Chiết, ngay cả thiên nhân Lôi Thị cũng không dám khinh thường Vương Thị. Về phần quận vọng, tạm thời không có biện pháp, vẫn chỉ có thể coi là vô danh tiểu tốt, dù sao mới là gia tộc bát phẩm, gánh nặng đường xa. Tạm thời không đề cập đến việc loại bỏ sản nghiệp. Thành viên gia tộc cũng dần dần tích lũy đến 47 người, mấy huynh đệ đều cưới vợ rồi, vợ và trẻ con đều quy dưới danh nghĩa của Vương Thị. Nhưng nhìn dáng vẻ, thành tựu tộc nhân hơn trăm còn phải có chút thời gian, trừ phi Vương Thủ Chiết một mạch cưới thêm 53 lão bà. Vậy thì ngay cả thành tựu thê thiếp như Vân cũng đã hoàn thành. Số lượng gia tướng cũng có biên độ tăng trưởng rõ ràng, nhưng nhiều hơn vẫn là gia tướng vị thành niên. Đều là hài đồng Vương Thị bồi dưỡng từ nhỏ, chờ bọn họ đến 16 tuổi liền có thể gia nhập hệ thống gia tướng. Có thể bù đắp vấn đề tộc nhân không đủ dùng. Ngoài ra, gia phó thoáng cái đạt tới gần 300 người. Đây không phải gia đại nghiệp lớn, cần nhiều người phụng dưỡng như vậy. Trên thực tế, thế gia ngoại trừ có thể nuôi dưỡng gia tướng gia, bình thường đều sẽ bồi dưỡng gia đinh cường tráng. Những gia đinh cường tráng này trên danh nghĩa là gia đinh, trên thực tế là tộc binh của Vương Thị. Bọn họ bởi vì tư chất huyết mạch đều không đạt tới hạ phẩm bính đẳng, chỉ có thể tu luyện một ít công pháp cường thân kiện thể đơn giản nhất. Tích lũy một ít huyền khí mỏng manh, tu luyện rất nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới một hai tầng mà thôi. Bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không lãng phí tài nguyên tu luyện ở trên người bọn họ. Dù sao một viên tiểu bồi nguyên đan phải có 10 càn kim, mà một tộc binh một năm cũng chỉ là 2-3 càn kim chi tiêu. Đây cũng là lý do vì sao đám người Vương Dũng được gọi là gia tướng, bởi vì rất nhiều thế gia ngoại trừ gia tướng còn có tộc binh, chỉ có điều khi đăng ký tạo sách ở quan phủ đều là loại nô bộc ở trong nhà. Mà tộc binh vũ trang hạng nặng, chỉ cần huấn luyện nghiêm chỉnh, một khi kết bè kết đội vẫn có cơ hội giết chết tu sĩ luyện khí cảnh tương đối cấp thấp. Hơn nữa đồng dạng có gia tướng tộc binh trợ giúp, đối mặt địch nhân cùng đẳng cấp ưu thế lớn hơn. Về phần những thứ như tàng kinh các, đều là giai đoạn do Vương Thủ Chiết sáng tạo ra, trước mắt bên trong cũng không có thứ gì quá tốt. Ngoại trừ một số công pháp cơ bản, kiếm pháp, thân pháp, vân vân, còn có một bộ phận hạ phẩm, cùng với trung phẩm số lượng ít. Về phần công pháp thượng phẩm đám người Vương Thủ Chiết tu luyện, trước mắt Vương Thị vẫn chưa có truyền thừa, mà đám người Vương Thủ Chiết cũng không thể tùy tiện truyền thụ cho họ. Hoặc là nói, tuyệt đại bộ phận thế gia, thậm chí cả thiên nhân thế gia đều không nhất định có công pháp truyền thừa thượng phẩm thuộc về mình. Thiên nhân Hoàng Phủ Thị Xích Long Chân Quyết, tuy thuộc công pháp thượng phẩm, nhưng nghe nói chỉ có thiên nhân thiên truyền thừa. Nếu muốn tu luyện thiên nhân thiên, phải thông qua chủ mạch của bọn họ. Đây chính là hiện trạng. Tựa như Lũng Tả Vương Thị bởi vì Khai Sơn lão tổ chính là tử phủ thượng nhân, hệ thống công pháp hoàn thiện hơn Bình An Vương Thị rất nhiều, có hệ thống thuộc về mình nhắm thẳng tử phủ. Mà huyền nguyên quyết của bản thân Bình An Vương Thị chỉ có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh. nếu muốn đi con đường tử phủ, hoặc là tự mình làm công pháp, hoặc là phải phụ thuộc tử phủ học cung. Vẻn vẹn trước mắt mà nói, đây không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu Vương Thị muốn thật sự quật khởi cường đại, hệ thống công pháp trong tàng kinh các vẫn không ngừng được cường hóa hoàn thiện, nhất định phải có nội tình của mình tích lũy, cuối cùng ít nhất phải có một môn công pháp truyền thừa thượng phẩm thuộc về mình. Tàng bảo các cũng là vấn đề tương tự, trong đó đa số đều là phàm binh dưới cấp linh khí. Nhưng một số phàm binh thượng phẩm đã không thua gì ỷ thiên kiếm đồ long đao trong tiểu thuyết võ hiệp mà kiếp trước Vương Thủ Chiết từng xem qua, cũng không phải đồ nát. Phàm binh thượng phẩm tương tự ít thì 1-2 ngàn, đắt nhất cũng phải mấy ngàn càn kim, trong bảo khố của Vương Thị lại có mấy món. Về phần linh khí của Vương Thị cũng không ít, nhưng trước mắt mỗi người đều có chủ. Trong tàng bảo các, một món linh khí cũng không có. Điểm này cũng cần rất nhiều thời gian để tích lũy. Linh tài các và linh đan các đều có cục diện tương tự. Vương Thủ Chiết làm, chỉ là dựng khung cho gia tộc trước, sau đó đi bổ sung đầy đất. Quá trình này có thể cần mấy trăm năm, thậm chí là quang cảnh trên ngàn năm. Các loại khác, đều tạm thời không nói tỉ mỉ. Trước mắt người Vương Thủ Chiết để bụng nhất chính là các sản nghiệp gia tộc. Chỉ khi sản nghiệp lớn hơn mới có nhiều tài nguyên càn kim hơn, có thể nhanh chóng phát triển đại vương thị. Trên thế giới này, sau khi có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định, chỉ cần không thoát ly khung đại càn quốc này, tài nguyên càn kim vẫn cực kỳ hữu dụng. Giống như Vương Thủ Chiết đã từng mua được ngọc phù phong ấn một đạo tử phủ kiếm khí. Cũng chính là dựa vào đạo ngọc phù này, vào thời khắc mấu chốt phát huy công dụng, thay đổi toàn bộ thế cục của Trường Ninh vệ. Mà bồi dưỡng một tu sĩ thiên nhân cảnh, vậy càng là một chi tiêu khổng lồ vô cùng, tổng thể chi từ đầu tới đuôi lớn hơn xa một đạo tử phủ kiếm khí. Vương Thủ Chiết vừa sửa đổi danh sách cấu thành một số sản nghiệp gia tộc, vừa sửa sang lại suy nghĩ. Sản nghiệp của Vương Thị, trước mắt chủ yếu tập trung ở Bình An Trấn, hắn mở ra danh sách sản nghiệp xem một chút. Sản nghiệp gia tộc, liên hợp giấy nghiệp bí nương, liên hợp thủy tinh bí, liên hợp xi măng bí, liên hợp thương đội bí, liên hợp chức tạo cỗ, phòng nghiên cứu nhật hóa, phòng nghiên cứu khoa học, Vương Thị tộc học, đại đội bắt cá, Trường Ninh đảng cá, Vương Thị đông liệp, công trình Vương Thị, phong cốc nông trang, hưng thịnh nông trang, hân mậu tàm trang, khiên bồ độ khẩu. Châu Vi Hào Uyển buôn bán, Phong Bình Nông Trang số 1, An Bình Nông Trang số 2, An Bình số 3 Nông Trang, Mảnh Nông Trang số 4 của An Bình Nam Trang Trại, An Bình số 6 Nông Trang, An Bình, Nông Trang số 7, 8 Trang Trại An Bình Nông Trang số 9, Nông Trang Bậc Thang số 1, Thang Điền Nông Trang số 2, Thiên Hồng Mục Trang, Tiền Mã Nông Trang, Hưng Vượng Mục Trang, Cố Sản Kinh Doanh, từ ban đầu chỉ có 5 hạng sản nghiệp. Thoáng cái đã phát triển đến 30 hạng. Trong đó có sản nghiệp kiếm tiền, cũng có sản nghiệp thuần túy đầu tư lỗ vốn, còn có hạng mục chuyên dùng thông qua kinh doanh lượng lớn tài sản cố định. Nhưng trước mắt sản nghiệp kiếm tiền nhất của Vương Thị, chủ yếu chia làm hai khối lớn, khối thứ nhất là sản nghiệp chế tạo và tiêu thụ xi măng, thủy tinh, giấy. Miếng này là do mấy thế gia thông gia liên hợp làm, Vương Thị đang sản xuất miếng đầu to này, miếng tiêu thụ kia là lấy phần nhỏ. Ngành giấy, ngành thủy tinh, năm ngoái đã đạt tới hơn 2 vạn càn kim. Xi măng là kiếm tiền nhất, Vương Thị lấy phần lớn đạt tới hơn 6 vạn lợi nhuận tinh khiết. Ngoài ra chỗ tiêu thụ kia, năm ngoái Vương Thị cũng đã lấy được hơn 3 vạn càn kim. Chỉ là cộng lại mấy hạng này, bỏ qua chi tiêu bên kia, Vương Thị đều chỉ cầm khoảng 14 vạn càn kim. Ngoài ra, trong các nông trang ở Bình An Trấn, Vương Thị có tổng cộng 210 mẫu linh điền hạ phẩm, năm ngoái toàn bộ trồng hạt giống lương thực bạch ngọc linh mễ số 5 do Vương Thủ Chiết tự mình thúc dục. Không sai, bắt đầu từ năm ngoái, đã không phải là bạch ngọc linh mễ dùng để ăn, mà là trồng lương chủng. Những lương chủng này, đều là thông qua tiền thị phân phát bán đến các nơi ở Lũng Tà quận. Năm ngoái thu hoạch được hơn 1.200 gánh giống lúa bạch ngọc linh mễ số 5, dùng mỗi gánh 60 càn kim bí mật phê cho tiền thị, tổng cộng bút lông đạt tới 7-8 vạn càn kim. 20 mẫu trung phẩm xích tinh linh mễ số 6 lương chủng, thì sản xuất ra 130 gánh xích tinh linh mễ số 6 lương chủng, cuối cùng bán ra hơn 2 vạn càn kim. Chỉ riêng lương chủng sản xuất ở Linh Điền đã đạt tới lợi nhuận khoảng 10 vạn. Vì sao Vương Thủ Chiết phải mua tộc sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị? Ngoại trừ dùng để bóc cổ thiên nhân Hoàng Phủ Thị ra, còn nhìn chúng tổng cộng 250 mẫu Linh Điền hạ phẩm. Đặt ở trong tay Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, chính là đủ loại linh đậu, thứ nhất là ép ra linh dầu bán giá cao, cặn linh đậu ép dầu còn dư lại, là dùng để cung cấp cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị nuôi dưỡng linh giác ly nhiêu. Thao tác như vậy, tuy nói lợi nhuận hàng năm không thấp cũng rất cố định, nhưng căng hết cơ có thể có tiền lời khoảng 3 vạn càn kim. Nhưng rơi vào trong tay Vương Thủ Chiết, dùng để trồng hạt giống lương thực bạch ngọc linh mễ số 5 thì lợi nhuận gấp mấy lần, vô cùng có khả năng tiếp cận 10 vạn càn kim. hơn nữa số càn kim nhiều hơn cơ hồ đều là thuận lợi. Bởi vậy, chỉ riêng 250 mẫu linh điền kia, trong tay Vương Thủ Chiết đã có thể sinh ra lợi ích của con số thiên văn, càng đừng nói đến những thứ khác. Nếu để Hoàng Phủ Thị biết trước, chỉ sợ dù đánh bạc tính mạng cũng sẽ không để Vương Thị thực hiện được. Đương nhiên, một khối tiền mã trấn mới vừa lấy tới tay. Tạm thời chỉ có đầu tư lượng lớn, không cách nào sản sinh lợi nhuận. Bình An Vương Thị trừ linh điền ra, sản xuất ruộng tốt bình thường cũng rất cao. Bây giờ trong số gia sản Vương Thị, số lượng ruộng tốt bình thường đạt đến 6 vạn mẫu, trong đó có khoảng 2 vạn mẫu ruộng trung tâm, là dùng để trồng lúa giống Vương Thị số 19, lúa mạch Vương Thị số 23. Hai loại lương thực phổ thông này sản lượng cực cao, người trồng cho dù dùng giá cao mua lương chủng này, cũng có thể khiến thu nhập ruộng tốt của nhà mình vượt quá 50% năm trước, chú ý là lợi nhuận một mẫu tăng lên đó là lợi nhuận sau khi đào ra tất cả chi phí. Mà phần lớn thế gia đều lấy nghề nông làm chủ, nếu có 10 vạn mẫu ruộng tốt đều mua lúa giống Vương Thị, lợi nhuận không kém hơn 15 vạn mẫu, còn đỡ tốn hơn. Cũng bởi vậy, dưới con đường bí mật của Tiền Thị, hai loại lương chủng này đều bán điên rồi. Giá cả nâng lên một chút, bởi vậy chỉ 2 vạn mẫu ruộng trung tâm đã có hơn 6 vạn càn kim doanh lợi. Ngoài ra, 4 vạn mẫu trồng lúa mạch Vương Thị số 7 bình thường, lúa giống số 9 Vương Thị. Lợi ích tổng thể cũng vượt qua 4 vạn càn kim, thống kê một chút, lợi nhuận của ruộng tốt bình thường của Vương Thị cũng vượt qua 10 vạn càn kim. Cộng thêm lợi nhuận linh điền mà nói, tổng cộng làm ruộng hơn 20 vạn càn kim. Con số này đã vượt qua con số xi măng, thủy tinh. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên phú huyết mạch của Vương Thủ Chiết, không đơn thuần là ở trên chiến đấu mà là cực kỳ cường đại trên ruộng. Về phần bắt cá, bán cá, thêm săn thu đông, những thứ này chính là đầu nhỏ, cộng lại cũng chỉ là 5-6 vạn lợi nhuận. Cộng thêm một ít tiền lời giải rác, tổng thu nhập của Vương Thị ở các sản nghiệp gia tộc đạt tới hơn 45 vạn càn kim, được xưng là kỷ lục cao nhất trong những năm qua. Lợi nhuận càn kim đáng sợ như vậy, cho dù là những thế gia thất phẩm lâu năm cũng không bằng. Nếu như bọn họ thật sự có tiền lời như thế, đã sớm bắt đầu trùng kích gia tộc lục phẩm rồi. Tài sản thu nhập hiện giờ của Vương Thị đã gần như có thể đánh đồng với gia tộc lục phẩm khá nghèo. Đương nhiên lợi nhuận trước mắt vẫn kém xa những gia tộc lục phẩm uy tín lâu năm. Chỉ có điều chi tiêu của những thế gia lục phẩm lâu năm kia cực kỳ đáng sợ, chỉ nuôi ba hoặc là thiên nhân cảnh trở lên, chi tiêu hàng năm đều là số lượng lớn. Càng đừng nói, còn phải nuôi dưỡng số lượng đạt tới mấy chục linh đài cảnh. Bất quá những gia tộc lục phẩm nghèo kia, chỉ có thể duy trì quy mô lợi nhuận như thế mà nói, tất nhiên sẽ dần dần suy yếu. Về phần thu hoạch những chiến lợi phẩm kia, thì không tính vào trong đó, mặc dù số lượng cũng phi thường khổng lồ. Nhưng dù sao thân là một thế gia, không có khả năng tranh đấu hàng năm với người khác, thu nhập khổng lồ kia một khi chia đều đến thời kỳ hòa bình dài đằng đẵng, cũng chỉ vẻn vẹn là cái đầu nhỏ mà thôi. Hơn nữa thu hoạch chiến lợi phẩm, có đôi khi trực tiếp hóa thành sức chiến đấu. Ngoại trừ ly hỏa chiến kích mà Vương Thủ Chiết bán đi, cũng chỉ vì bù đắp một chút thiệt hại mà thôi. Thế ra càng chú ý là một tộc sản có thể duy trì liên tục, có thể trường kỳ thu hoạch lợi nhuận. Như thế dựa vào thời gian tích lũy, có thể làm cho một gia tộc càng thêm cường thịnh, nội tình càng thêm hùng hậu. Nhưng mà sổ sách mà Vương Thủ Chiết lấy được, năm ngoái có một chữ xích nghiêm trọng. Chủ yếu hao tổn đến từ hai nhẫn chữ vật tử phủ kiếm khí ngọc tử phủ học cung một chuyến tiền chi tiền mã Hoàng Phủ Thị tộc sản để mua, cộng lại những thứ này Vương Thị đã bỏ ra 140 vạn càn kim, trừ đi 28 vạn của ly hỏa chiến kích, còn có hơn 110 vạn chi phí hao tổn. Ngoài ra, kháng thủy tai thu nạp dân chạy nạn, khai phá ruộng bậc thang, khai phá nhà, nghiên cứu các hạng mục phát triển khác, tổng thể chi cũng vượt qua 20 vạn càn kim. Chi tiêu của gia tộc, chủ yếu là mua vật tư tu luyện, phụng dưỡng mức độ cao bồi dưỡng tộc nhân, cùng với hao tổn của luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp, cũng là vượt qua 20 vạn. Trong đó, chỉ là vật tư tu luyện của phu thê Vương Thủ Chiết, bỏ qua nhẫn chữ vật tẩy tủy đan không tính, một năm cũng phải tiêu hao 4-5 vạn càn kim. Hết cách, mục tiêu tương lai của bọn họ là tử phủ chi lộ, ở giai đoạn đầu phát dục là nên nhanh không nên chậm. Từ trên sổ sách hiển thị, hiện giờ càn kim xích tự của Vương Thị đạt tới hơn 80 vạn. Những chữ xích này đều là thông qua tiền thị trù mượn mà tới, hàng năm còn phải trả một chút lợi tức. Mà một năm chi tiêu mới, quả quyết cũng sẽ không nhỏ. Đối mặt với chữ xích như thế, tổng quản tài vụ công Tôn Huệ chịu áp lực cỡ nào, cũng khó trách Vương Lạc Miểu ngay cả phòng an trí cũng chuẩn bị kiếm một khoản. Cũng may kiền kim xích tự tuy rằng lớn, nhưng tộc sản lại có mở rộng. Những ruộng bậc thang khai phát, tiền mã Hoàng Phủ Thị tộc sản mua sắm, đều nhất nhất sản sinh ra lợi nhuận. Hà đạo đào nạo, củng cố đề phòng, đối với thu nhập lâu dài của Bình An trấn cũng có tác dụng ổn định thật lớn. Nói chung, Vương Thị đã mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước. Hơn nữa, theo quy mô sản nghiệp hiện nay lại lần nữa mở rộng, cùng với khai phá kinh doanh của Tiền Mã Trấn, lợi nhuận trong một năm mới của Vương thị tuyệt đối không chỉ là 45 vạn càn kim. Theo xe ngựa của Vương Thủ Chiết, thoải mái nhàn nhã chạy trên con đường Tiền Mã Trấn. Dường như cũng đang thể hiện, kế tiếp Vương thị sẽ nghênh đón cơ hội phát triển lớn lần nữa. Mảnh đất Tiền Mã Trấn này sẽ nghênh đón một sinh cơ mới. Chương 88 Tiền Mã của bố cục, trấn áp Hoàng Phủ Thị, Thiên Hồng Mục Trang là một trong ba đại mục trang ở Tiền Mã Trấn. Chỉ riêng bãi chăn nuôi đã đạt tới 3 vạn mẫu, có 800 hộ dân du mục. Năm ngoái, Vương Thị đã vận dụng tất cả 800 hộ mục nông, thậm chí còn điều động 2.000 tráng ninh và 300 phụ công từ Bình An Trấn, thu hoạch được như giết gà lấy trứng cho lão già Mục Túc Thảo. Đất cát cũng được xới lên một lần, chôn hết rễ Mục Túc Thảo mà dê bò không thể ăn được vào trong đất, thu về thành chất dinh dưỡng cho đất. Mục túc là một loại cỏ chăn nuôi thần kỳ, từ sau khi con người thuần hóa nó liền có mối liên kết không thể tách rời với ngành chăn nuôi. Nó không bắt bẻ đất đai, sản lượng cỏ nuôi lớn, còn có tác dụng ruộng đất phì nhiêu. Hạt giống mục túc thảo mà Tiền Mã Hoàng Phủ Thị gieo vốn là hạt giống tốt bình thường mà Hoàng Phủ Thị lấy được từ chủ mạch hao hết tâm tư, lại trải qua mấy trăm năm bồi dưỡng mục túc thảo chất lượng tốt mà thành. Mỗi một mẫu ruộng hàng năm đều có thể thu hoạch nhiều lần, sản lượng cỏ tươi khoảng một mẫu năm có thể đạt tới 20 gánh. Bình thường trâu nuôi dưỡng của bãi chăn nuôi đều được phân chia vài loại. Phổ biến nhất chính là một loại thịt bò phẩm trùng tên là ngắn rác hồng nhưu. Ở điểm này, có khác biệt rất lớn với hoa hạ cổ đại. Hoa hạ cổ đại bình thường chỉ nuôi dưỡng trâu cày, thậm chí rất nhiều quan phủ triều đại đều cấm dân gian giết trâu, đó là tính cách cơ bản của xã hội khác nhau. Đại càn tu luyện thành phong trào, từ Huyền Vũ gia tộc cho đến tán tu, đến các thế gia cấp bậc các phẩm, cái nào không cần lượng lớn thịt để bổ sung khí huyết. Mặc dù thịt hung thú bổ sung khí huyết rất mạnh, nhưng chung quy giá cả quá đắt đỏ, mà thịt bình thường thì trở thành chi tiêu hàng ngày của rất nhiều tu luyện giả. Cho dù là những gia đình tộc binh của Vương Thị, thường thường đều sẽ có thịt để bổ sung. Mà thịt trâu, thịt heo, thịt dê chuyên dùng để ăn cũng trải qua nhiều thế hệ đào tạo mà công năng rất mạnh. Chỉ lấy loại thịt trâu như sừng ngắn như hồng nhưu mà nói, thịt của nó rất cao, là một loại thịt trâu chất lượng tốt, cũng là chủng loại rất được hoan nghênh từ các thế gia nuôi trồng. Đội xe ngựa của Vương Thủ Chiết sắp đến Thiên Hoàng Mục Trường. Vương Lạc Đồng nghe tin tới, đã sớm cưỡi ngựa đứng ở ngoài bãi cỏ nghênh đón. Gió nơi bãi chăn nuôi hơi lớn, áo choàng đen bên ngoài trang phục Huyền Vũ tung bay theo gió, khiến nàng có vẻ hiên ngang oai hùng. Trừ hai gia tướng ra, bên cạnh nàng còn có một thanh niên hoa phục cưỡi ngựa cao to. Thanh niên này cũng coi như cao lớn anh tuấn, lúc nhìn Vương Lạc Đồng, ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, lại không nhịn được muốn nhìn sang. Nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra không? Vương Lạc Đồng trợn tròn mắt, tay ấn chuôi kiếm, sát khí lẫm liệt nhìn chằm chằm vào Vương Lạc Đồng. Biểu cảm của thanh niên hoa phục kia cứng đờ, vội vàng cười gượng hai tiếng, quay đầu đi, thấp giọng giải thích, ta không xem ta có nhìn hay không, ta chính là đến đón Thủ Chiết gia chủ. Thiên Hồng Mục Trường này bây giờ là sản nghiệp của Vương thị chúng ta. Vương Lạc Đồng lạnh lùng nói, tứ ca của chúng ta tới tuần tra, cần lôi thiếu gia của ngươi tới nghênh đón sao? Thức thời thì mau cút về, bớt chướng mắt ở đây đi. Nói đến chuyện này, Vương Lạc Đồng cũng có chút cạn lời. Vị thanh niên mặc hoa phục này, chính là lão thất Lôi Bác Vũ đời trước của thiên nhân Lôi Thị, con thứ của đích mạch đương kim. Lần trước bởi vì khiêu khích đệ đệ nàng, Vương Thủ Nghiệp, kết quả bị nàng hung hăng giáo huấn, cam tâm tình nguyện một phen. Vốn nàng là muốn thay đệ đệ dẫn cửu hận tới, miễn cho hắn rảnh rỗi liền đi quấy rầy đệ đệ, quấy rầy hắn luyện đan. Lại không nghĩ, gia hỏa này không cách vài ngày liền đuổi tới Tiền Mã Trấn. Sau đó mặc cho nàng đánh đấm, nhục nhã như thế nào, nhưng thủy chung vẫn giống như là kẹo da trâu, ở lì lợm tại phía trước ngựa không đi. Ngoại trừ trở về qua một chuyến năm mới, vừa đầu xuân lại dính tới rồi. Lạc Đồng, cũng không thể nói như vậy. Lôi Bác Vũ ra mặt rất dày nói, tứ ca chính là nhân tài kiệt xuất hiện tại, Trường Ninh vệ chúng ta là một trong những đại lão xếp hạng đầu, ta cũng kính ngưỡng hắn một hồi lâu, đến đây nghênh đón là bổn phận của ta. Vương Lạc Đồng xinh đẹp quyến rũ ngang ngược, tứ ca của ta cần loại người như ngươi đến kính ngưỡng sao? Nàng làm ra thứ nghiệp chướng gì, trêu chọc một thứ khó lường như vậy. Cũng may vào lúc này, đội xe ngựa của Vương Thủ Chiết đã đến, Vương Lạc Đồng vội vàng giục ngựa tiến lên nghênh đón, nhảy xuống ngựa trước xe ngựa, dịu dàng cười nói, tứ ca ca, huynh đến rồi. Vương Thủ Chiết xuống xe ngựa, đi lên phía trước vuốt vuốt tóc nàng, giọng điệu đau lòng nói, nhà đầu này, lễ mừng năm mới cũng không trở về chủ trạch. Mấy ngày nay thật sự đã vất vả cho ngươi rồi. Mặc dù Lạc Đồng chỉ nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng trong mắt Vương Thủ Chiết, muội muội trước sau vẫn là muội muội. Mặc kệ nàng bao nhiêu tuổi, đều là muội muội của mình. Tứ ca ca, trong nhà tốn nhiều tiền mua tài sản của Tiền Mã Trấn như vậy. Vương Lạc Đồng lắc đầu nói, nơi này có quá nhiều chuyện cần xử lý, chúng ta phải tranh thủ thời gian để những tài sản này sống lại, ít đi một năm không có gì. Vương Lạc Đồng cũng là một nữ tử oai hùng hiên ngang, ở trước mặt các đệ đệ muội muội cũng rất có phong thái của ngự tỷ. Nhưng ở trước mặt Vương Thủ Chiết lại có chút hình thái của một tiểu nhi nữ. Thanh Lôi Bác Võ này nhìn có chút ngây dại, thì ra Lạc Đồng sử dụng roi da cộng thêm nước ớt cay, lại còn có một mặt ôn nhu động lòng người như thế. Vị này là thiếu gia của Lôi Thị Bác Tự Bối đúng không? Ánh mắt Vương Thủ Chiết dừng lại trên người Lôi Bác Vũ, ánh mắt hơi nghiêm túc và quan sát. Với mạng lưới và tai mắt tình báo của Vương Thủ Chiết, nếu có một người như vậy quấn lấy muội muội của mình mấy tháng, đều là hoàn toàn không biết gì cả, vậy thì hắn cũng đừng lăn lộn nữa. Lôi Bác Vũ từ nhỏ cũng lớn lên trong lọ mật, đại nhân vật gặp qua cũng nhiều. Nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Vương Thủ Chiết, trong lòng lại rùng mình, vội vàng xoay người xuống ngựa hành lễ nói, Lôi Thị Bác Võ bái kiến Thủ Chiết gia chủ. Bây giờ Vương Thủ Chiết cũng không phải nhân vật nhỏ, đó là nhân vật có thể trò chuyện vui vẻ với phụ thân hắn Lôi Dương Vũ, xưng huynh gọi đệ. Huống chi, hắn còn là ca ca của Vương Lạc Đồng. Cho dù lấy thân phận con trai thứ của thiên nhân Lôi Thị hắn ta cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Vương Thủ Chiết chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, không để ý nhiều tới hắn. Tuy Lôi Thị là thiên nhân thế gia, nhưng Bình An Vương Thị cũng là thế gia bát phẩm đỉnh phong, mà Vương Thủ Chiết lại là gia chủ. Lôi Bác Vũ kia trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của Vương Lạc Đồng, đám người Vương Thủ Chiết rất nhanh đã tới bên trong Thiên Hồng Mục Trường, trong một tòa trạch viện coi như không tệ, sau khi được an bài một phen những chuyện như vào ở. Vương Thủ Chiết ở trong thư phòng, cùng Vương Lạc Đồng và Vương Tông Vệ bàn chuyện. Tứ thúc, mời uống trà. Vương Tông Vệ bây giờ đã 30 tuổi, vẫn còn để hai chòm râu nhỏ, bộ dáng trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng hắn ở trước mặt Vương Thủ Chiết, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở nhiều, lúc ngồi ghế, chỉ dám đặt mông lên một chút, lưng ưỡn thẳng tắp như có thể tiếp nhận lời giáo huấn bất cứ lúc nào. Tông Vệ, đây là thư nhà mà Dung tiểu nương tử nhờ ta đưa cho ngươi áo xuân và áo nhà. Vương Thủ Chiết lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bọc lớn và một phong thư dày, đưa cho Vương Tông Vệ. Cái này, Vương Tông Vệ vội vàng đứng dậy, nhận lấy bọc và thư tín, kinh sợ nói, sao nàng dám đi làm phiền tứ thúc, quá kỳ cục. Làm phiền cái gì? Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, Tiểu Dung là cháu dâu của ta, là tức phụ mà Vương Thị ta cưới hỏi đàng hoàng, vốn là người một nhà. Đứa bé đó tính tình dịu dàng, người phải đối xử tốt với nó, chớ phụ lòng nó. Mối hôn sự này của Công Tôn Dung, cuối cùng vẫn là Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ đích thân đi nói giúp hắn. Nếu không, với tính tình trẻ tuổi không làm việc đàng hoàng của hắn, sao có thể cưới được cô gái như Công Tôn Dung? Tuy nhiên nữ tử Công Tôn Thị đặt tên thật đúng là rất tùy ý, không giống nữ tử Vương Thị đều dựa theo bối phận. Tứ thúc, ngài yên tâm, Vương Tông Vệ vội nói, nếu cháu phụ lòng Dung Nhi, đảm bảo sẽ bị thiên lôi đánh cho chết không yên lành, tứ thúc ngài một kiếm chém cháu cũng không oán hận chút nào. Hai năm gần đây biểu hiện của ngươi khá tốt, nhất là lần này còn lập được công lớn. Vương Thủ Chiết hiếm khi tán dương hắn, lần này cũng phải làm ra chút thành tích ở Tiền Mã Trấn, để người ngoài nhìn xem, Nam Nhi Vương Thị ta đều tốt lắm. Vâng, tứ thúc, Vương Tông Vệ cực ít được tán dương liên tục gật đầu, kích động không thôi. Có thể được tứ thúc tán dương như thế, so với cái gì cũng đều mạnh hơn. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại lấy ra một cái bọc đưa cho Vương Lạc Đồng, gần đây mẫu thân ngươi cũng bận việc bên phía Kim Sa Tử Thị, không rảnh mua quần áo mới cho ngươi. Hai bộ áo xuân ở đây là do tứ tẩu ngươi đặc biệt mua cho ngươi. Cảm ơn tứ ca ca, cũng cảm ơn tẩu tẩu. Vương Lạc Đồng nhận được lễ vật, vẻ mặt vui mừng. Lễ vật quý tiện không quan trọng, quan trọng là đến từ người nhà quan tâm. Ba người hơi hàn huyên, sau đó mới tiến nhập chủ đề chính thức. Tứ thúc, trước tiên ta báo cáo với ngài về tình hình đại khái của Mục Trang Thiên Hồng. Vương Tông Vệ nghiêm mặt, lấy ra danh sách giới thiệu, Mục Trang có 800 hộ, tổng cộng 3.100 người. Mục Thảo Điền có 3 vạn mẫu, nhưng qua nhiều năm khai phá, đã không còn bao nhiêu đất trống để mở rộng. 5.000 con trâu mộng ngắn sừng ngắn, trong đó có 2.000 con trâu cái, 400 con trâu cái, 100 con trâu cái trai tráng, còn lại đều là thịt trâu trong vòng một tuổi. Phương thức Hoàng Phủ Thị kinh doanh trước kia làm, hàng năm ước sản xuất ra 3.000 con trâu non, cuối cùng sống khoảng 2.500 con. Con trâu cái bình thường nuôi 5 năm, sinh sản 3 con. Mà trâu được trừ trồng ra, còn lại làm trâu được nuôi cấy sau đó bán đi. Bình quân hàng năm sẽ bán ra 2.500 con trâu, để duy trì số lượng tồn kho 5.000 con. Vương Tông Vệ chậm rãi nói, trong đó 2.000 con trâu lớn khỏe mạnh có thể bán khoảng 1 vạn càn kim. Còn lại 500 con trâu cái sau tuổi và loại trâu chỉ có thể bán 1.500 càn kim. Trong tình huống bình thường, lợi nhuận hàng năm bán trâu là 1.500 càn kim. Thiên Hồng Mục Trường có 3 vạn con cừu, trong đó dê non là 3.000 con, hàng năm bán đi 3.000 con dê bị đào thải để duy trì chủng tộc, lợi nhuận của món này là 3.000 càn kim, hàng năm lông cừu sản xuất ra là 1.500 gánh, mỗi gánh giá bán 5 càn kim, tiền lời của món này là 7.500 càn kim. Ngựa có 1.000 con, khoản tiền lời này không cố định, nếu là bồi dưỡng ra chiến mã chất lượng tốt thì giá cả đắt đỏ. Bình quân hàng năm tiền lời là 3.000 càn kim. Ngoài ra, còn có 10 con linh giác ly ngưu, bình thường đều là một năm có thể sinh sản một con. Dựa theo tính toán hàng năm là 2.000 càn kim. Linh giác ly ngưu hình thể đều rất khổng lồ, ước chừng 5-6.000 cân một con. Hoàng phủ thị bình thường đều giữ lại cho mình ăn. Ngoài ra, sản xuất 3 vạn mẫu mục thảo trường cùng 80 mẫu linh điền dùng để trồng linh mục túc thảo, đều là tiêu hao bên trong mục trường. Bởi vậy, lợi nhuận sinh ra hàng năm chia đều là khoảng 2.700.000 càn kim. Ngoài ra, còn cần mua những thức ăn khác và hộ chăn nuôi chi ra, ước chừng 8.000 càn kim chi tiêu. Bởi vậy lợi nhuận năm của Thiên Hồng Mục Trường ước chừng là 1.89.000 càn kim. Vương Thủ Chiết vừa nghe liền gật đầu, xem ra Vương Tông Vệ vẫn rất khổ công, nhanh như vậy đã bắt đầu ra tay. Nhưng ngay từ đầu Thiên Hồng Mục Trường này đã quy ra 17 vạn càn kim, cho dù Vương Thủ Chiết trả giá một phần, chỉ riêng giá thu mua của Thiên Hồng Mục này cũng không vượt quá 20 vạn càn kim. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đợt này của Vương Thủ Chiết chiếm hời cực lớn. Có điều ngành chăn nuôi bình thường sẽ khá thấp, dù sao nếu nuôi không tốt những thứ như dê bò này, nguy hiểm vẫn rất lớn. Chất sữa của bò cái thì sao? Vương Thủ Chiết hỏi, dòng cái sinh sản, hoặc là đều cung cấp cho tiểu ngưu, hoặc là số ít gần đó liền cung cấp cho tộc nhân Hoàng Phủ Thị. Vương Tông Vệ nói, phần lớn những người dân du mục còn lại đều chế tác thành phô mai, làm một trong số lương thực của bọn họ. Một phần trong đó cũng sẽ bán cho Trường Ninh Vệ, nhưng không đáng tiền, tứ thúc ngài biết, rất nhiều người không quen ăn loại mùi vị này, chỉ có thể là phụ cấp cho mục dân. Trong lòng Vương Thủ Chiết gật đầu không thôi, sữa chế phẩm không lưu hành trên thế giới này, vấn đề chủ yếu vẫn là quy mô không đủ và khó bảo tồn. Sữa bò tươi quá dễ hỏng, trên thế giới này còn chưa xuất hiện phương pháp khử trùng ba thị. Thế nhưng các thế gia cũng biết, sữa chế phẩm rất có lợi đối với sự trưởng thành của hài tử. Bởi vậy, trong thế gia nông trường giống như Vương Thị, sẽ nuôi một ít dê bò, thỉnh thoảng cung cấp cho tộc nhân trẻ tuổi. Trên thế giới này, đại bộ phận bình dân cơ bản vô duyên hưởng dụng sữa chế phẩm. Cho dù là phô mai cũng không bảo tồn được bao lâu, hơn nữa mùi vị cũng rất khó chịu. Mà ở thế giới trước khi Vương Thủ Chiết xuyên Việt, sữa chế phẩm chính là một sản nghiệp cực lớn. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hơi động lòng, bởi vì một trong những vấn đề khó nhất, vấn đề vận chuyển đóng gói sau khi khử trùng, hoàn toàn có thể dùng một số bình thủy tinh cao hơn. Đương nhiên, hàng nhái chỉ là giá trị phụ trợ mà thôi. Vương Thủ Chiết càng coi trọng sự sinh trưởng của mục thảo, hắn uống linh trà hỏi, Tông Vệ, nói cho ta nghe về tình hình của mục thảo đi. 3 mẫu đồng thiên hồng mục 3 vạn mẫu đồng cỏ, vốn hàng năm có thể sản xuất khoảng 45 vạn gánh cỏ khô, mỗi gánh cỏ nuôi khô có thể bán ra một đồng 30 góc, tổng giá trị khoảng 6.000 càn kim, nhưng những cỏ nuôi khô này là không đủ. Bởi vậy còn cần điều động một nhóm cỏ khô từ nông trang Hưng Vượng, cùng với lượng lớn nông trang lúc trước sản xuất ra bã đậu, giá trị của một nhóm vật liệu này cũng phải có hơn 5.000 càn kim. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, đó chính là nói, những bò dê ngựa kia một năm thực tế ăn hết các loại cỏ và thức ăn, gia tăng linh thảo các loại, cũng cần giá trị 10.000 càn kim. Nuôi bò, chẳng qua là phóng đại loại giá trị này. Có thể nói như vậy, Vương Tông Vệ gật đầu giải thích, nhưng những giá này là bán cho Hoàng Phủ Thị Đại Mục Trường, chủ yếu là ở khoảng cách gần, dù sao cũng là quan hệ của chi nhánh chủ gia. Nếu bán cho vệ khác, giá cả vận chuyển sẽ khá cao, tổng thể không có lời. Bởi vậy, trước đó bán cho Hoàng Phủ Thị, hoặc là tự mình chuyển hóa thành thịt và lông cừu càng có lợi hơn. Đồ gia sản do ba nông trang của Đại Mục Trang chỉnh thể sản xuất, là thức ăn tiêu hao quá mức lớn của bản thân, dư thừa đều sẽ cung cấp cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Ha ha, Vương Thủ Chiết gật đầu không thôi, bất luận là bán trâu bò, bán thịt trâu, hoặc lông cừu và ngựa. Giai đoạn quan trọng nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là trồng chăn nuôi, chỉ cần sản lượng thức ăn sản xuất đơn vị cao hơn, dinh dưỡng càng thêm phong phú. Như vậy thịt trâu, lông cừu chúng ta sản xuất, chi phí cho ngựa sẽ càng thấp. Nhắc đến việc này, Vương Tông Vệ cũng hưng phấn lên, tứ thúc nói rất có lý, một ít dân du mục nói, mục túc thảo chúng ta mới trồng, dê bò càng thích ăn càng ngon miệng. Hơn nữa sản lượng mỗi mẫu mục túc túc sẽ nhiều hơn 7 phần so với ban đầu. Chương 89, nước miếng, súng tán đạn, không sai, Vương Thủ Chiết không hiểu ngành chăn nuôi, nhưng hắn rõ ràng căn bản của ngành chăn nuôi, chính là đem thực vật chuyển hóa thành thịt, sữa, lông cừu, da thuộc, kéo ngựa, chiến mã vân vân. Bởi vậy, hắn chỉ cần bắt lấy dễ, gia tăng chất lượng thức ăn giảm giá thành cơm ăn là được. Những người còn lại tất nhiên có tộc nhân và lão mục dân đi quản lý. Đối với Vương Thủ Chiết mà nói, 10 năm trước bắt đầu hoài nghi tai họa năm đó, có bút tích của thiên nhân thế gia. Bởi vậy khi hắn bắt tay vào điều tra đồng thời, đã bắt đầu nhắm vào nghiên cứu đặc điểm và nhược điểm sản nghiệp của thiên nhân Hoàng Phủ Thị và thiên nhân Lôi Thị. Cách tốt nhất để đối phó Hoàng Phủ Thị là bắt tay từ tầng dưới chót của ngành chăn nuôi, đó chính là cỏ chăn nuôi mấu chốt nhất trong ngành chăn nuôi mục túc tử hoa thảo. Thứ này không có nhiều một phần sản lượng, đối với ngành chăn nuôi đều ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ, mấy năm nay Vương Thủ Chiết rảnh rỗi, tiến hành không ngừng nuôi trồng mục túc tử hoa thảo với tính nhắm vào mục túc, đã dần dần nâng cao sản lượng đơn vị lên 7 thành, hơn nữa còn có khẩu tính thích tốt hơn. Nếu đối phó với Lôi Thị, đương nhiên là có cách đối phó với Lôi Thị. Chẳng qua bây giờ chân tướng đã được vạch trần, biến cố năm đó không liên quan gì đến Lôi Thị, đương nhiên chỉ có thể giữ lại thủ đoạn nhằm vào Lôi Thị. Tông vệ, người đừng cao hứng quá sớm. Vương Lạc Đồng nghiêm mặt nói, con rết trăm chân chết mà không cứng, huống chi trước mắt Hoàng Phủ Thị chỉ là Hoa Diệp lão tổ bị thương kiềm chế. Của cải tích lũy 500 năm qua của bọn họ vẫn còn, trận chiến này tất nhiên là cuộc đọ sức kéo dài. Đương kim Hoàng Phủ Thị gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, người này bản lĩnh không lớn, nhưng thủ đoạn quỷ mị lại không ít. Vương Lạc Đồng tức thì có chút khinh thường, lại biểu cảm ngưng trọng nói, gần đây động tác nhỏ trong mấy đại mục trang của chúng ta không ít. Tứ cô nói không sai, Vương Tông Vệ vừa nhắc tới việc này, cũng có chút đầu óc, sau đầu xuân, mục túc thảo mới của chúng ta phát triển thịnh vượng, cũng rước lấy rất nhiều xài lang. Đều là một đám lưu manh vô lại tán tu, bọn họ đều là phân tán hành động, giải một loại dược tán tên là bách thảo khô. Thuốc này cực kỳ ác độc, rắc xuống bách thảo khô héo, nhiều năm không có một ngọn cỏ. Việc này Vương Thủ Chiết đã biết, vị trí địa lý của Tiền Mã Trấn rất tốt, chính là yếu đạo giao thông giữa Trường Ninh Vệ và An Viễn Vệ. Bắc có An Viễn Quan, Nam có Tiền Mã Bảo, phía đông vượt qua một dãy núi, chính là địa bàn của Đông Hải Vệ. Chỉ có phía tây tiếp giáp với Hoàng Phủ Đại Mục Trường của Hoàng Phủ Thị, giữa hai bên không có bất kỳ bình chướng nào. Hơn nữa biên giới tiếp giáp có 20-30 dặm, căn bản không thể phòng ngừa bên kia thẩm thấu tới. Trên thế giới này, tán tu không đáng tiền nhất, vì một chút lợi ích nhỏ mà có thể tùy ý mạo hiểm. Chỉ cần Hoàng Phủ Thị bỏ ra tiền, có thể thuê được vô số kẻ liều mạng. Những người đó đều bí mật hành động, mỗi lần giải xong bách thảo khô thì chạy. Đợi khi cao thủ như Vương Lạc Đồng nghe tin chạy đến thì đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Ánh Thiên Hồng Mục Trường, có trọn vẹn 3 vạn mẫu đồng cỏ, làm sao có thể phòng được. Khoảng thời gian này tổn thất mấy chục mẫu ruộng cỏ, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ ghê tởm. Nhiều năm trôi qua như vậy, không những sẽ tạo thành tổn thất cực lớn cho Vương Thị, cũng sẽ khiến người dân bãi cỏ hoảng sợ, rơi vào thấp thỏm. Vương Thị cũng phái đội tuần tra tộc binh, tuần phòng ở rìa bãi chăn nuôi. Mỗi đội tuần tra đều có 10 người, người nào cũng võ trang đầy đủ còn có tên nỏ. Nhưng đại đa số tán tu đều cực kỳ láo cá, hơn nữa người dám mạo hiểm đều là kẻ có thân pháp không tệ. Mà thực lực của đội tuần tra đều rất thấp, phản ứng không theo kịp thân pháp hoa mắt của bọn họ, nỏ tiễn thường thường bắn không trúng người. Muốn đối phó với bọn họ, chỉ có gia tướng và tộc nhân thực lực không tệ, hoặc là cũng thuê lượng lớn tán tu. Vương Thủ Chiết từ trước đến nay không có hảo cảm với tán tu, dễ tạo thành cục diện thỉnh thần dễ dàng tiến thần khó. Mà gia tướng cùng tộc nhân vốn không đủ nhân thủ, nếu là toàn diện điều phòng Tiền Mã Trấn, những địa phương còn lại sẽ thiếu nhân thủ. Tứ thúc Vương Tông Vệ cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cũng đã từng tự hỏi vấn đề này, trước mắt chỉ có hai phương án, một là mượn điều động gia tướng và tộc nhân của các gia tộc còn lại, nhưng đây là một quá trình đối kháng lâu dài, có lẽ 10 năm 20 năm, chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Thứ hai, có thể hấp thu một ít tán tu không? Ta biết tứ thúc ngài bị rắn cắn, thiếu tín nhiệm đối với tán tu. Nhưng chúng ta chỉ cần có liên quan lợi ích với bọn họ là được. Tứ ca ca, Tông Vệ nói không sai. Vương Nhược Đồng cũng gián ngôn nói, quả thật, đại bộ phận tán tu đều là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng cho đủ giá và cơ duyên, bọn họ vẫn nguyện ý mạo hiểm liều mạng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thông qua chiêu mộ số lượng lớn tán tu làm việc, tiến hành quan sát và khảo hạch lâu dài với bọn họ, nếu thật sự có người quá cứng, vẫn có thể dần dần nhét vào gia tướng, hoặc là hệ thống khách khanh. Vương Thủ Chiết vừa uống trà, vừa trầm ngâm suy nghĩ, kiến nghị của Nhược Đồng và Tông Vệ đều xuất phát từ thực tế. Cục diện Vương Thị gặp phải trước mắt là địa bàn và tài phú mở rộng cực nhanh, nhưng tộc nhân và gia tướng không theo kịp. Xuất phát từ trải nghiệm của Lưu Thị và Triệu Thị, Vương Thủ Chiết rất không tín nhiệm đối với tán tu. Nhưng thuê tán tu với diện tích lớn, từ đó chọn ra một số người có chất lượng tốt làm khách khanh là được. Nhược Đồng, lúc này giao cho ngươi đi thử vận hành. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một lát rồi nói, đối với tán tu, cho dù là hợp tác lợi cũng không thể kiếm chút chó mèo vào. Nguy cơ trước mắt này, Vương thị chúng ta cũng có cách giải quyết. Các ngươi nhìn xem, đây là trong phòng nghiên cứu khoa học của chúng ta, vũ khí mới được phát minh ra lúc trước. Vương Thủ Chiết nói xong, quệt một cái lên nhẫn chữ vật, trong tay liền có thêm một cây quái vật hình thù quái dị, kết cấu của nó có chút giống súng, nhưng chỗ ống có hình cái loa mở miệng. Tứ thúc đây là loại vũ khí gì? Tinh thần Vương Tông Vệ chấn động, hắn biết tứ thúc từ trước đến giờ xuất thủ bất phàm. Vào trong viện kiểm tra một chút là được. Vương Thủ Chiết dẫn theo Tông Vệ và Nhược Đồng, vào trong viện, dặn dò gia tướng tìm một ít cọc gỗ đặt sẵn. Sau đó giơ súng tán đạn lên, ngay cả nhắm chuẩn cũng không có, tùy ý khai súng về hướng đó. Oanh, giống như điện chớp tiếng sấm rền, vô số cương châu nhỏ vụn bày ra hình cái loa khuếch tán phun ra, bao phủ mấy cọc gỗ ngoài mấy trượng vào trong. Mấy cái cọc gỗ cũng bị oanh bay ngược ra ngoài, phía trên phân bố rất nhiều cái hố lồi lõm. Cái này, con người Vương Lạc Đồng căng thẳng, bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Tu vi của nàng bây giờ đã bước vào luyện khí cảnh tầng 8, cũng có thể gọi là một tiểu cao thủ. Nhưng nàng lại phát hiện, nếu như nàng đứng gần một chút, e rằng vận dụng thân pháp liễu tự đến mức tận cùng cũng rất khó trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của súng tán đạn. Ta đã mang đến 100 khẩu súng tán đạn này, Vương Thủ Chiết nói, cũng mang theo 10 tộc binh đã được huấn luyện, để cho bọn họ mang theo đội tuần tra cùng huấn luyện và phòng địch, sẽ có lực uy hiếp cực lớn với tán tu. Tứ thúc, vũ khí này cũng thật đáng sợ sao? Vương Tông Vệ lau mồ hôi lạnh nói, nếu là một đội tộc binh tuần tra cùng bắn, chỉ sợ luyện khí cảnh cao giai tới cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cũng chưa đến mức quá đáng sợ, Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, dưỡng độ súng tán đạn này có uy lực không tệ, tộc binh bình thường rất nhanh có thể lên tay, có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối với tu sĩ luyện khí cảnh bình thường. Nhưng khuyết điểm cũng không ít, đánh một phát phải lắp đầy thuốc nổ và thuốc nổ đen và các loại thép khác. Thân là một người xuyên Việt, làm sao Vương Thủ Chiết có thể không động não với súng ống? Có điều độ khó khi chế tạo súng cũng không nhỏ, đầu tiên là hỏa dược. Điểm này còn tốt, dù sao trên thế giới này luyện đan sư hưng thịnh, đã sớm phát minh ra hỏa dược. Nhưng bình thường hỏa dược đều dùng trong lò luyện đan, cùng với khai khoáng. Nghe nói cũng có luyện khí sư thử chế tạo nó thành súng, nhưng không bao lâu đã từ bỏ, chủ yếu là uy lực quá nhỏ. Đến lúc đó Vương Thủ Chiết cũng muốn lập tức làm ra các loại vũ khí như súng bắn tỉa viễn siêu, nhưng bất kỳ một trang bị công nghệ cao nào, trước đó cần rất nhiều khoa học kỹ thuật. Súng ống tốt nhất định phải dùng đến một chiếc xe ngựa tinh vi, mà trong phòng nghiên cứu khoa học của Vương Thị, trước mắt chỉ bắt đầu nghiên cứu sàng thủy lực sơ cấp. Bởi vậy, chỉ có thể làm bình tán đạn đơn giản cho tộc binh dùng, để cao sức chiến đấu tầng dưới chót. Về các khoa học kỹ thuật như máy hơi nước, Vương Thủ Chiết cũng đã sớm muốn làm, nguyên lý thoạt nhìn vô cùng đơn giản, những thợ thủ công trong phòng nghiên cứu cũng đều hiểu nguyên lý, nhưng trong quá trình nghiên cứu phát minh thực tế, mỗi bước đều là một con đường tắt. Phỏng chừng không có mấy chục năm, rất khó làm ra máy hơi nước sơ cấp. Về phương diện nghiên cứu, rất nhiều thứ cần rất nhiều thời gian để bù đắp và tích lũy. Cho dù là một viên cương châu nho nhỏ, muốn sản lượng cũng vô cùng khó khăn. Trong bình tán đạn dùng chỉ có thể coi là thiết châu, dễ gì xét không nói, còn đều có hình thù kỳ quái lớn nhỏ không đều. Chỉ vì công nghệ sản xuất vô cùng đơn sơ, đều là thông qua đem sắt hòa tan thành tương phun ra ngoài, thông qua không khí và nước lạnh mà nhanh chóng chế tạo thiết châu, chất lượng tổng thể có thể tốt mới gặp quỷ. Chỉ có chọn ra kích cỡ thích hợp, sau đó công tượng lại tinh tế mài rũa mới có thể dùng ở trong trục trục của lăn châu. Còn lại đại bộ phận cương châu, chỉ có thể dùng để làm đạn bắn. Hơn nữa dưới tình huống thiếu rất nhiều nền tảng công nghiệp, cho dù 100 cây súng tán đạn đơn sơ kia, bởi vì cần nghiên cứu phát minh kỹ thuật, cũng hao phí không ít thời gian và tiền tài của thợ thủ công. Trung bình, giá trị mỗi một nhánh đã vượt qua 10 càn kim. Giá tiền này cũng có thể mua một con chiến mã ưu chất, hoặc là hai thị nữ tiểu cô nương tư sắc không tệ. Lợi ích duy nhất là có thể bù đắp chỗ thiếu hụt chiến lược tầng dưới chót của Vương Thị. Cùng với giúp súng ống tiếp sau, củng cố một chút tri thức kỹ thuật trụ cột. Rất nhanh, nhân thủ tộc binh mà Vương Thủ Chiết mang đến đã dung nhập vào trong đội tuần tra của mục trường. Những thành viên còn lại của đội tuần tra, sau khi trải qua huấn luyện đơn giản, cực kỳ nhanh chóng nắm giữ bình tán đạn. Thứ này còn đơn giản hơn nỏ, chỉ cần bóp cò theo một hướng đại khái là được, nhưng sau khi bắn xong, lại lắp vào thì vô cùng phiền toái. Thời gian lại vội vã trôi qua hơn 10 ngày, theo xuân ý càng đậm, hai trận mưa xuân rơi xuống. 3 vạn mẫu cỏ chăn nuôi ở bãi chăn nuôi Thiên Hồng, đã cỏ thơm mọc tùm cực kỳ khả quan, giống như cỏ chăn nuôi vô biên vô ngần, cùng bầu trời xanh lam làm nổi bật lên lẫn nhau, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Vương Phượng là một thiếu nữ gia tướng 17 tuổi, tổ tông mấy đời đều là xuất thân gia tướng trung thành và tận tâm của Vương Thị. Hơn nữa từ nhỏ đã có tư chất hạ phẩm bính đẳng, bởi vậy từ nhỏ đã được gia tộc Vương thị tỉ mỉ bồi dưỡng. Tiêu chuẩn đãi ngộ bồi dưỡng của nàng gần như là tham khảo đệ tử trực mạch của Vương thị, còn được cho phép tu luyện các công pháp gia truyền như Vương thị Huyền Nguyên Quyết. Mà từ nhỏ nàng cũng cố gắng, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, thành tích trong tộc học cũng rất tốt. Nàng lúc này mặc một thân da thú mềm mại lại phòng ngự không tầm thường, dưới hông cưỡi con ngựa đầu to màu đỏ thẫm, phía sau lưng áo choàng phần phật, ngược lại là một bộ dáng anh tuấn không tầm thường. Phía sau nàng còn đi theo 8 tộc binh lựa chọn kỹ càng, bọn họ đều vũ trang hạng nặng, trên lưng còn mang theo bình tán đạn phối phát gần đây. Một ngày này, như thường ngày phong hòa nhật lệ, Vương Phượng xuất lĩnh đội tuần tra mục trường này, đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra an toàn, chủ yếu đuổi đối tượng mục tiêu đều là tán tu đến từ hướng Hoàng Phủ Đại Mục Trường. Theo lý thuyết, bình thường những tán tu kia đến quấy rối đều là thừa dịp bóng đêm mà đến, liền trở về. Ban ngày ban mặt, trừ phi có chỗ dựa đặc thù, nếu không quả quyết không dám tới tìm chết. Mộ Dung huynh đệ chính là một đôi huynh đệ có tiếng tăm lừng lẫy trong quần thể tán tu. Bọn họ chưa đủ 40 tuổi, lại có tu vi luyện khí cảnh tầng 7, đặt ở trong tán tu đã xem như người nổi bật. Quan trọng nhất là đôi huynh đệ này từng có kỳ ngộ đặc thù, có một loại thân pháp đặc thù, tên là Cương Phong Thiểm. Một khi thi triển phương pháp đứng dậy, tốc độ như cương phong thiểm điện cực nhanh, đừng nói tán tu cùng đẳng cấp, dù là cao nhất hai giai cũng không đuổi kịp bọn họ. Mấy tháng trước, bọn họ đã tới Thiên Hồng Mục Trường quấy rối. Còn trêu đùa Vương Lạc Đồng có tu vi cao hơn, mặc dù tu vi của Vương Lạc Đồng đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, lại tinh tu qua gia truyền thân pháp Liễu Nhứ thân pháp, nhưng mà thân pháp Liễu Nhứ chú ý hơn là mờ ảo bất định khó có thể nắm bắt, rất có hiệu quả khi đối mặt chiến đấu. Nhưng nếu dùng vào trong truy đuổi, tốc độ so với cương phong lóe lên còn nhanh hơn rất nhiều. Một ngày này, bọn họ trắng trợn vượt qua biên giới, là tình báo cho thấy Vương Thủ Chiết đã rời đi. Mà lão tổ linh đài cảnh Vương Tiêu Hàn trấn thủ Tiền Mã trấn cũng sẽ bị tán tu linh đài cảnh Hoàng Phủ Thị Tiêu Phí mời tới kiềm chế lại. Mục tiêu của bọn họ không phải là phá hoại mấy chục mẫu ruộng đơn giản như vậy, mà là chuẩn bị đả thương một đám mục nông đã bắt đầu cắt cỏ cây, tạo ra khủng hoảng cho Thiên Hồng Mục Trường, khiến lòng người mục nông hoang mang không còn tâm tư lao động. Cùng hành động với bọn họ còn có 6-7 nhóm tán tu. Chỉ có điều Mộ Dung huynh đệ bị coi là chủ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại biên giới mấy vạn mẫu bãi chăn nuôi, Mộ Dung huynh đệ và đội tuần tra của Vương Phượng không hẹn mà gặp. Hắc hắc hắc, không ngờ là tiểu nương tử xinh đẹp kia. Mộ Dung huynh đệ đối mặt với đội tuần tra vậy mà không lùi mà tiến tới, định dựa vào thân pháp lợi hại để trêu đùa một trận. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, nỏ tiến bình thường muốn bắn trúng bọn họ thì độ khó rất lớn. Hơn nữa từ trước đến nay tiến thối tự nhiên. Hai người thi triển thân pháp, giống như một cơn gió trong đồng ruộng, tốc độ bạo phát còn nhanh hơn tuấn mã, đồng thời còn kèm theo tiếng cười hắc hắc hắc tà, Vương Phượng tiểu nương tử, chúng ta lại gặp mặt. Đến đây, cùng Mộ Dung gia ca ca chơi đùa. Mộ Dung huynh đệ, Vương Phượng vẻ mặt ngưng trọng, tức giận nói các ngươi quả nhiên là to gan lớn mật, đắc tội Vương thị ta như thế, không sợ Vương thị ta trả thù sao? Hi hi, trả thù. Mộ Dung huynh đệ nhanh chóng tiếp cận, trắng trợn đứng ở trước đội tuần tra mấy trượng, cười quái dị không ngừng nói, Vương thị các người có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu bá chủ của Trường Ninh vệ mà thôi. Nhiệm vụ lần này, huynh đệ chúng ta có thể lấy được 2.000 càn kim. Sau đó, trời đất bao la, nơi nào không thể đi. Đây chính là lý do vì sao từ trước đến nay Vương Thủ Chiết không thích tán tu, bọn họ không có căn cơ, tâm niệm đều là suy nghĩ cùng lắm thì lão tử đi nơi khác lăn lộn, làm sao có thể tin. Chương 90, Hoàng Phủ bị thua. 3 năm sau, chuyển cơ, sắc mặt Vương Phượng có chút khó coi, những tán tu không có gia tộc này cũng quá ghê tởm, chỉ cần có tiền kiếm chuyện gì cũng làm được. Ngay lập tức, nàng lạnh giọng trách mắng, 2.000 càn kim là không ít, nhưng vì thế mà mất đi tính mạng lại không đáng giá. Xem ở trên phần các ngươi trước kia chưa từng giết người, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, đừng làm pháo hôi của Hoàng Phủ Thị nữa. Nào có thể đoán được, Mộ Dung huynh đệ nghe vậy căn bản cũng không sợ, ngược lại còn cười ha ha giống như đùa cợt. Đệ đệ Mộ Dung Trực nói với ca ca, ca, dù sao hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng. Không cần cố kỵ nhiều như trước nữa, sợ đắc tội chết Vương thị. Không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Trong lúc nói chuyện, hắn không ngừng cười âm hiểm nhìn chằm chằm vào Vương Phượng, tiểu nương này da rẻ trắng trẻo, còn là con non, hôm nay tiện nghi cho huynh đệ chúng ta. Có lý, ca ca Mộ Dung Chính cũng cười quái dị, vậy trước khi đi, phải đắc tội với Vương thị một phen. Khuôn mặt Vương Phượng đen lại, tức giận bay lên trong lồng ngực nàng, tháo cường cung bên hông xuống, dương cung cài tên, hiu hiu hiu chính là một chiêu liên châu tiễn pháp. 3 mũi tên xếp theo hình tam giác bắn tới, bao phủ Mộ Dung Chính vào bên trong. Tiễn pháp của nàng xuất chúng, rõ ràng đã trải qua một phen khổ công. Nhưng mà Mộ Dung huynh đệ tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, chỉ thấy thân hình Mộ Dung Chính nhoáng một cái, nhanh như gió bão lướt qua. Ba mũi tên đồng loạt thất bại. Đệ đệ, cùng tiến lên, giết hết những tộc binh kia. Mộ Dung Chính cười quái dị không ngừng nói, bắt lấy cô bé này, huynh đệ chúng ta thoải mái một chút. Vừa dứt lời, hai người cùng nhau giết tới gần, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía các tộc binh. Vương Phượng biến sắc, vội vàng hạ lệnh, bắn. Trên thực tế nàng còn chưa bắt đầu hạ lệnh, các tộc binh mắt thấy không đúng, đã theo bản năng lấy ra súng tán đạn đã huấn luyện mấy ngày nay. Tốc độ của Mộ Dung huynh đệ cực nhanh, dường như còn nhanh hơn đám hung thú kia, chỉ có thể nhìn thấy một lớp mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ rồi, tộc binh trải qua một thời gian huấn luyện đã thuận tay nhìn về phía đó, sau khi xác định phương hướng thì trực tiếp khai súng theo lời. Rầm rầm rầm, liên tiếp thanh âm giống như sấm rền vang lên, ánh lửa từ súng tán đạn bắn ra bốn phía, vô số viên cương châu như thiên nữ tán hoa bao phủ phía trước. Tiếng thương vang lên mãnh liệt, Mộ Dung huynh đệ bị dọa cho thân hình hơi cứng lại, sau đó trên mình rực lên những đóa huyết hoa dày đặc. Lực xung kích của phun ra, cả hai bị đánh bay đi hơn trượng. Đùa à, mặc dù những viên châu thép này chỉ lớn cỡ 3-4mm nhưng số lượng lại rất nhiều. Mà loại bình tán đạn này không chính xác thì lại là vũ khí sắc bén cận chiến. 8 cái bình phun ra, hình thành màn đạn pháo bằng thép cực kỳ đáng sợ. Uy lực như vậy, ngay cả Vương Phượng cũng giật mình. Lúc trước huấn luyện đều là từng cái súng nổ, nhưng không ngờ, 8 người cùng nhau bắn uy lực lại đáng sợ như thế. Điểm lợi hại nhất của chúng nằm ở chỗ, diện tích bao phủ rất lớn, tu sĩ luyện khí cảnh rất khó tránh né. Thậm chí Vương Phượng thậm chí cũng đã sẵn sàng phát tín hiệu, liều mạng. Mộ Dung huynh đệ cực kỳ khó chơi cứ ngã như vậy. Không đúng, bọn họ còn sống, cho dù mỗi người đều trúng mấy chục viên bi thép, bị thương không nhẹ, nhưng vẫn không mất mạng, bọn họ bắt đầu rên rỉ, giãy giụa muốn bỏ dậy. Người đâu, đi lên trói bọn họ lại. Vương Phượng cắn răng, ác độc nói, trước tiên chọn đứt gân tay gân chân, sau đó trói lại. Vâng, thưa Vương Phượng tiểu thư, mấy tộc binh giật mình, cảm giác hưng phấn biến mất rất nhiều. Vội vàng xuống ngựa rút đao, đánh gãy gân tay gân chân của Mộ Dung huynh đệ, sau đó lại trói gô bọn họ lại. Vương Phượng, người chết không yên lành. Mộ Dung huynh đệ thống khổ mà phẫn nộ, nhục mạ, con tiện nhân nhà ngươi, thủ đoạn ác độc như vậy, ngươi. Không đợi bọn họ mắng chửi hai câu, miệng đã bị nhét phải rất chặt, nói không ra lời. Hừ, đây là lần đầu tiên Vương Phượng hung tàn làm việc như vậy, chỉ lạnh lùng nói, đúng là hai tên vô sỉ không biết xấu hổ, nếu đã muốn giết chúng ta, nếu dám đối đầu với Vương thị ta thì phải chuẩn bị chết đi. Phân ra hai người, áp giải bọn họ về bãi chăn nuôi giam lại, những người còn lại nạp súng tán đạn, tiếp tục tuần tra với ta. Đám tán tu ngày hôm nay sẽ cho bọn họ một người thua một người. Kỳ thật, tuy uy lực của súng tán đạn không tệ nhưng khuyết điểm cũng rất chí mạng. Có thể sinh ra chiến quả như vậy cũng bởi vì những tán tu kia thiếu hiểu biết về súng tán đạn. Nếu như một khi quen thuộc súng tán đạn, liền có thể phát triển ra rất nhiều chiến thuật mang tính nhắm vào, ví dụ lợi dụng cường cung tấn công từ xa, hoặc là âm thầm tiềm sát, hoặc là trang bị phòng ngự vân vân. Nhưng một khi bọn họ biết đội tuần tra có súng tán đạn thì ít nhất cũng không dám không kiêng nể gì nữa. Dù sao trong đội tuần tra chỉ cần có một gia tướng hoặc cao thủ cấp bậc tương ứng sẽ hình thành lực chiến đấu hữu hiệu. Tuy rằng tán tu có can đảm mạo hiểm, nhưng xét đến cùng vẫn là tiếc mạng. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Đội tuần tra tương tự như Vương Phượng xuất lính, nhưng xa xa không chỉ một nhánh. Rất nhanh, các nơi đều vang lên tiếng thương hỏa. Dưới tình huống những tán tu vô tri cùng quá mức sơ ý, chiến quả Vương thị lấy được là đáng mừng. Bất quá, ngoại trừ một tán tu luyện khí cảnh tầng 4 bị trực tiếp đánh chết, còn lại đều chỉ là trọng thương. Mặc dù tu sĩ luyện khí cảnh kém xa linh đài cảnh, nhưng sinh mệnh lực của mỗi người ngoan cường, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Một lần hành động mà Hoàng Phủ thị chủ tính hồi lâu đã bị súng tán đạn của Vương thủ chiết triệt để đánh tan, tổng cộng 15 tán tu bị bắt hoặc giết. Điều khiến Vương Lạc Đồng căm hận nhất chính là Mộ Dung huynh đệ. Nàng cảm thấy hứng thú với thân pháp của Mộ Dung huynh đệ nên bắt giam bọn họ để thẩm vấn. Thân là thế gia, tự nhiên cũng có quy củ của thế gia. Dưới tình huống bình thường, thế gia là không cho phép tùy ý ra tay khi nhục đối với tán tu, nếu như đối phương phạm tội bị bắt được về, có lẽ phải giao cho quan phủ xử trí. Nhưng Vương thị là cường hào địa phương, cũng có nghĩa vụ và quyền lực trấn thủ một phương. Một khi tán tu nào đó gây án trên địa bàn thế gia, chỉ cần có chứng cứ, cho dù là giết, quan phủ cũng chỉ nhắm mắt một cái. Tán tu mà Vương Lạc Đồng đối phó cũng không phải một hai người, cộng thêm phương pháp khoa học truyền thụ cho thủ đoạn tra tấn bức cung của Vương thủ chiết, nàng cũng coi như là một cao thủ trong phương diện tra tấn. Rất nhanh, bọn họ đã đánh không lại tra tấn, thừa nhận tất cả tội ác. Một khi xác thực hành vi phạm tội của bọn họ, chỉ cần bọn họ vẫn sẽ khó đi trong phạm vi Đại Càn nửa bước, dù sao văn thư truy bắt của Đại Càn sẽ thông báo cho mỗi một quận mỗi một vệ. Sau đó, Vương Lạc Đồng coi đây là điều kiện, bảo bọn họ giao ra thân pháp Cương Phong Thiểm. Vương Lạc Đồng ở trước mặt gia tướng của mấy tộc nhân, dùng danh nghĩa của Vương Thủ Chiết lập lời thề chỉ cần bọn họ giao ra Cương Phong Thiểm, đồng ý để quan phủ áp giải rời khỏi Lũng Tả quận, đặc xá tội ác của bọn họ. Cuối cùng, Mộ Dung huynh đệ vì mạng sống mà sụp đổ. Bọn họ nói ra một địa điểm bí mật của mình, bên trong có dấu Cương Phong thi triển thân pháp cùng với một ít tài vật bọn họ tích góp nhiều năm. Song phương ước định, sẽ để lại cho bọn họ 1.000 càn kim. Vương Lạc Đồng phái người đi lấy đồ trong bí mật tàng bảo địa về, kiểm kê sơ qua, phát hiện ngoại trừ Cương Phong thiểm thân pháp ra còn có một số công pháp cơ bản và công pháp hạ phẩm lộn xộn khác. Ngoài ra, còn có chừng 3.000 mấy trăm càn kim. Sau khi nhận được chỗ tốt này, Vương Lạc Đồng liền chiếu theo hiệp định, để lại cho bọn họ 500 càn kim, cũng để cho tuần phòng doanh của phủ thành thủ tiếp quản, thông qua con đường của quan phủ đẩy bọn họ đến quận khác. Đây chính là một thế gia có truy cầu khác với tán tu. Vương Lạc Đồng đã thề sẽ đáp ứng bọn họ, cho dù phẫn hận bọn họ đến đâu cũng sẽ không vi phạm lời thề của mình. Bởi vì thứ như lời thề vi phạm một lần sẽ có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba. Mà tộc nhân và gia tướng cũng sẽ mất đi tín nhiệm đối với ngươi. Trong số những tán tu còn lại, Vương Lạc Đồng chọn mấy tên bình thường làm nhiều việc ác giết ngay lập tức. Cũng ở biên giới Hoàng Phủ Đại Mục Trường dựng lên cọc gỗ, buộc thi thể của bọn họ ở phía trên. Lấy cảnh cáo tán tu bán mạng cho Hoàng Phủ Thị, trước khi hành động đều suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc có chọc nổi Vương Thị hay không. Tán tu còn lại, sau khi lưu lại chứng cứ khẩu cung, thống nhất do Tiền Mã Trấn Thủ Sứ đưa đi thành thủ phủ, chính nhi bát kinh do quan phủ xử trí. Có được Cương Phong lách mình, đầu tiên là lật một cái, chợt cảm thấy bản thân pháp này thập phần huyền diệu, so với tuyệt học Liễu Nhứ thân pháp không kém bao nhiêu, hiển nhiên là một quyển trung phẩm thân pháp hiếm có. Cũng đừng xem thường hai chữ trung phẩm, đa số thế gia của Trường Ninh Vệ đều không có công pháp truyền thừa trung phẩm, hoặc là chỉ có một hai môn thân pháp hoặc là chiến pháp. Về phần truyền thừa thượng phẩm của gia tộc, ngay cả Bình An Vương Thị cũng không có. Hơn nữa Cương Phong Thiểm này, đối với vận dụng thân pháp cùng kỹ xảo phát lực huyền khí hoàn toàn bất đồng với thân pháp Liễu Nhứ, nếu là học thêm một môn thân pháp trung phẩm, có thể cho chiến thuật càng thêm linh hoạt đa biến. Dù sao không phải mỗi người đều phù hợp với Liễu tự thân pháp, cũng có thể cho tộc nhân nhiều một lựa chọn. Điều khiến Vương Lạc Đồng để ý nhất là giới thiệu hạng nhất trong Cương Phong thi triển thân pháp, nếu người có huyết mạch Cương Phong tu luyện thân pháp này có thể làm ít công nhiều uy lực càng mạnh. Mà trong gia tộc, vừa lúc có một Vương Tông Xương huyết mạch Ô Phong, nếu hắn học thân pháp này chắc chắn là như hổ thêm cánh. Bởi vậy, sau khi nhận được Cương Phong Thiểm, Vương Lạc Đồng ghi lại sơ lược một lần, liền lập tức mời Tiêu Hàn lão tổ tới, mời ông ta trước tiên đưa về gia tộc. Đến lúc này, Vương Thị có thêm một môn thân pháp trung phẩm không tầm thường, cũng tích lũy thêm một cọc nội tình. Súng tán đạn xuất hiện đã làm tan rã chiến thuật buồn nôn Hoàng Phủ Thị lợi dụng tán tu không ngừng quấy rối. Không có tán tu nào dám tùy ý đến bãi chăn ngựa trước quấy rối. Cho dù Hoàng Phủ Thị đã nghiên cứu ra, chiến thuật nhằm vào súng tán đạn như thế nào cũng vô dụng. Đám tán tu đều bị thủ đoạn lôi đình của Vương Thị làm cho sợ hãi. Nhưng mà giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thị lại không có cách nào phái tộc nhân cùng gia tướng, trực tiếp đi Tiền Mã Trấn quấy rối. Dù sao lúc này Hoàng Phủ Thị, thương thế của Lão Tổ Tông vẫn là vấn đề lớn. Một khi khai chiến toàn diện với Vương Thị trên mặt ngoài, đừng nói thành thủ phủ tất nhiên không đáp ứng, cho dù có thể khiến liên minh Vương Thị hay không vẫn là vấn đề. Như thế, trên biên cảnh Hoàng Phủ Đại Mục Trường cùng Tiền Mã Trấn, yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh vừa rồi, trọn vẹn yên tĩnh 3 năm. 3 năm nay, Hoàng Phủ Thị đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện làm sao trị liệu Lão Tổ. Chiến thuật này cũng không sai, bởi vì chỉ cần chữa khỏi cho Lão Tổ, Hoàng Phủ Thị liền có thể hoàn toàn thoát khỏi khốn cục. Chỉ tiếc, thương thế của Hoàng Phủ Hoa Diệp cực kỳ phức tạp, cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh tinh thông y thuật trị liệu đều rất vất vả. Mà Trường Xuân Thượng Nhân đối với thương thế có tính nhắm vào hắn nhất vẫn luôn bế quan. Cho dù Hoàng Phủ Thị nhiều mặt xin giúp đỡ, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy Trường Xuân Thượng Nhân. Hoàng Phủ Hoa Diệp tâm ý nguội lạnh, một lần nữa về tới Trường Ninh Vệ. Lúc này Hoàng Phủ Thị đã hoàn toàn khác với Hoàng Phủ Thị hăng hái mấy năm trước. Những năm gần đây, khắp nơi nhờ người cầu y, cùng với mua không ít đan dược để khống chế thương thế và bệnh tình của Hoàng Phủ Hoa Thiên. Điều này khiến cho áp lực tài vụ của Hoàng Phủ Thị càng ngày càng căng thẳng. Họa xương chính là, mục trang của Tiền Mã Trấn đột nhiên xuất hiện, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã có chút quy mô. Bọn họ thuần túy dùng thủ đoạn thương nghiệp tiến hành đọ sức với Hoàng Phủ Thị Đại Mục Trường. Bởi vì thịt và lông dê sản xuất trong 3 đại mục trang của Tiền Mã, không những chất lượng tốt hơn một chút, giá cả cũng giảm rồi lại hạ xuống, không ngừng xâm chiếm thị trường vốn có của Hoàng Phủ Thị. Bức bách Hoàng Phủ Thị cũng không thể không tiến hành hạ giá bán, để cướp đoạt thị trường. Ngay từ đầu Hoàng Phủ Thị còn có thể ngăn cản một phen, dù sao quy mô bãi chăn nuôi Trấn Tiền Mã hơi nhỏ, hơn nữa Vương Thị cũng không giỏi về ngành chăn nuôi. Nhưng 3 năm qua đi, Vương Thị đã hạ giá sản phẩm chăn nuôi xuống 6 phần. Trực tiếp đâm vào ngực Hoàng Phủ Thị, nếu Hoàng Phủ Thị hạ xuống theo, sẽ tiến vào giai đoạn tiêu thụ lỗ vốn, mỗi khi bán nhiều một chút sẽ thiệt hơn một chút. Nhưng nếu không giảm, thị trường sẽ bị Vương Thị cướp đoạt, sản phẩm chăn nuôi của Hoàng Phủ Thị sẽ bị đập vào trong tay. Chiến thuật giá cả đẫm máu mà trực tiếp thô bạo như vậy, sắp bức điên Hoàng Phủ Thị. Bọn họ vì bảo toàn một nửa thị trường, không thể không hạ giá lần nữa. Nhưng bọn họ còn chưa kịp lấy lại sức, Vương Thị đã tuyên bố gia tăng ngành chăn nuôi cho gia súc, cũng cổ vũ các tiểu thế gia Trường Ninh Vệ trồng cỏ nuôi súc vật, Vương Thị sẽ thu mua với giá cao. Giá cả này, ngay cả Thiên Nhân Lôi thì cũng động lòng, chuyển một số ruộng tốt sản lượng khá thấp để trồng mục túc thảo mà Vương Thị cung cấp. Vương Thủ Chiết chết tiệt, còn có những tiểu gia tộc mượn gió bẻ măng kia cũng đáng chết. Thiên Nhân Lôi thì chết tiệt, trong thư phòng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn bành một tiếng, đập vỡ chén trà. So với mấy năm trước, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hôm nay vậy mà già đi rất nhiều, trong tóc nhiều thêm rất nhiều màu hoa dâm. Gia chủ bất giận, lão quản gia vội vàng tiến lên an ủi, có câu là hắn điên cuồng mặc hắn, gió mát phất núi. Kế sách hiện giờ, vẫn phải nghĩ biện pháp trị thương cho lão tổ tông. Trị thương, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nổi giận nói, chúng ta có thể đi đâu trị thương. Chỉ là viết thư cho chủ mạch, bọn họ cũng chỉ là giả mù sa mưa cho mấy vạn càn kim rồi đuổi chúng ta đi, thật sự cho rằng chúng ta là ăn mày rồi. Gia chủ, dẫu sao chúng ta cũng đã tách khỏi chủ mạch hơn 500 năm. Lão quản gia bất đắc dĩ nói, tộc nhân lúc trước có quan hệ và tình cảm cũng đều chết sạch từ lâu rồi. Ngay cả tử phủ lão tổ ở chủ mạch cũng không phải là người năm đó. Có câu là khi chúng ta phong quang, giúp đỡ lẫn nhau thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng gặp nạn, phải cho bọn họ tiêu phí khí lực thật lớn để giúp đỡ, chỉ sợ. Tình cảm không đủ, thế đạo chính là như thế, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão quản gia cảm khái trong lòng, chẳng lẽ thật sự là báo ứng. Nhớ ngày đó, chính là bởi vì bút tích của Hoàng Phủ Thị, làm cho Bình An Vương Thị cũng rơi xuống tầng chót, cuộc sống trôi qua cực khổ. Bây giờ, lại là vì sự quật khởi và trả thù của Bình An Vương Thị, khiến Hoàng Phủ Thị cũng được nếm mùi vị này. Mấy năm nay Hoàng Phủ Thị vì trị thương cho lão tổ tông, cùng với chiến tranh thương nghiệp đối kháng Vương Thị, không thể không bán đi rất nhiều tài sản cố định, cũng giải tán rất nhiều gia phó. Thế cho nên chủ trạch Hoàng Phủ Thị to như vậy, hiện giờ trở nên quạnh quẽ. Môn đình đại môn, càng là sắp xám tàn rồi. Ngay khi trong lòng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tràn đầy uất ức, sinh ra một ý nghĩ có nên liều mạng với Bình An Vương Thị hay không, một gã hạ nhân vội vàng tới đây bẩm báo, gia chủ, khởi bẩm gia chủ. Khốn kiếp, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn sắc mặt phát lạnh, tức giận đến mức sát tâm đột nhiên nổi lên, người hoang mang rối loạn như thế còn ra thể thống gì. Hạ nhân kia vừa lăn vừa bò đi tới, run rẩy móc ra một vật, cửa ra vào có người cầu kiến, sau khi nói tín vật này giao cho gia chủ ngài, ngài sẽ đích thân đi nghênh đón hắn. Hỗn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.